Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 57, Nam Cương Phù Thủy. Thẩm Thành Bình tự gặp Tống Đại Nhân cùng Văn Mẫn hôn lễ sau khi trước tiên cùng Thủy Nguyệt nói ra hắn cùng Lục Tuyết Kỳ việc kết hôn. Thủy Nguyệt liền đem hôn kỳ tạm thời định ở 5 năm sau khi người tu đạo tuổi thọ dài lâu. Lấy Lục Tuyết Kỳ tuổi tới nói này vẫn tính là tiểu nhân. Hôn kỳ đính dưới, Thẩm Thành Bình liền lần thứ hai rời đi Thanh Vân Môn. Cho Tiểu Bạch đưa tin, hai người đồng thời đi tới này Nam Cương. Mà lần này mục tiêu của hắn chính là Bát Hung Huyền Hỏa Trận còn có thú thần. Đi ngang qua Thiên Đế kho báu bày xuống Bát Hung Huyền Hỏa Trận đối phó Hắc Thủy Huyền Xà. Thẩm Thành Bình liền đã phát hiện hắn tự huyền hỏa đàn được này Bát Hung Huyền Hỏa Trận trận đồ vẫn có không trọn vẹn, mà muốn đối phó thú thần, liền thiếu không được này hoàn chỉnh Bát Hung Huyền Hỏa Trận. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình liền liên hệ đối với Nam Cương khá là quen thuộc Tiểu Bạch. Xin nàng giúp đỡ đi tới Nam Cương. Nam Cương biên thùy bảy dặm động, miêu tộc là Nam Cương Vu tộc năm mạch bên trong to lớn nhất một nhánh. Thẩm Thành Bình ở Tiểu Bạch dẫn dắt đi tới nơi đây. Miêu tộc tế đàn không giống phần hương cốc giống như vậy. Có cao vót kiến trúc đình đài, chỉ là một cái cao hơn một trượng hình tròn tế đàn. Dựa lưng một tòa huyền bích, toàn do thanh thạch lỗi thành, tang thương cổ điển, phảng phất là gánh chịu năm tháng dày nặng. Miêu tộc đương đại tộc trưởng là một cái tên ông lão. Cùng Tiểu Bạch dùng rất ngữ huyên thuyên địa giao lưu một phen sau. Cũng không biết Tiểu Bạch nói thế nào. Người tộc trưởng kia liền đáp ứng dẫn bọn họ tiến vào sơn trại. Gặp mặt cái này trong bộ tộc cao quý nhất cũng là thần bí nhất Đại Phù Thủy. Đại Phù Thủy ngay ở trong tế đàn. Hai vị theo đường nối tiến vào tự nhiên sẽ nhìn thấy hắn. Tộc trưởng đẩy ra một đạo trầm trọng sau. Cửa đá, xin mời Thẩm Thành Bình cùng Tiểu Bạch tiến vào. Vừa vào tế đàn, âm u cảm giác liền bao phủ lại đây. Cùng bên ngoài ánh nắng tươi sáng thế giới tuyệt nhiên không giống. Tế đàn ở bên ngoài xem ra rất đơn sơ. Đi vào sau mới hiện không gian bên trong rất lớn. Đã mở ra đến trong vách núi. Trong tế đàn những người trên vách đá mơ hồ có màu đỏ xuất hiện. Nhìn lại như là máu tươi bôi lên ở trên vách tường hình thành. Ở vách đá bên trong góc. Cũng không có thiếu mãnh thú xương sọ chế tác mà thành trang sức. Cũng may cũng không có nhìn thấy người xương sọ. Trên đường đi không có gặp phải người miêu. Cũng không gặp phải cái gì trở ngại. Hai người rất nhanh sẽ đi tới tế đàn nơi sâu xa nhất. Đại Phù Thủy vị trí nhà đá bên ngoài. Đứng ở vách đá này ở ngoài. Thẩm Thành Bình bỗng nhiên cảm thấy một trận gợn sóng vô hình truyền ra. Phảng phất có một loại sức mạnh thần bí nào đó đảo qua. Phải làm là nơi này phù thủy đặc biệt tu luyện sức mạnh. Lúc này Tiểu Bạch đẩy ra cửa đá, lôi kéo hắn đi vào. Đập vào mắt chính là một cái ngồi ở phía trước đống lửa lọm khọm bóng người. Bóng lưng của hắn ở trong ánh lửa lấp lóe liên tục. Bị chiếu âm u bất định, mơ hồ có chút không chân thực cảm giác, tràn ngập thần bí. Tiểu Bạch đi lên trước phát sinh một trận cười khẽ. Đêm này trong thạch thất âm trầm bầu không khí hòa tan không ít. Sau đó liền nghe được nàng nói rằng. Đã lâu không gặp Đại Phù Thủy. Người có thể còn nhớ ta sao? 300 năm trước. Chính là ta khí phách phong dương thời điểm. Làm sao sẽ quên cái kia đã từng diễm động Nam Cương nữ tử. Chỉ là không biết bây giờ ngươi tìm đến ta cái này gần đất xa trời lão hủ. Đến cùng là có chuyện gì? Đại Phù Thủy không có xoay đầu lại. Nhưng mở miệng nói. Tiểu Bạch nhếch miệng lên một cái nụ cười. Nói. Năm đó ta là cầm lại huyền hỏa giám. Nhưng là bị phần hương cốc giam giữ hơn 300 năm. Mãi cho đến hiện tại mới thoát vây không đến bao lâu. Người nhưng biểu hiện lãnh đạm như vậy. Này có thể quá để ta thương tâm. Đại Phù Thủy nhưng không có trả lời ngay. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong thạch thất rơi vào một mảnh trong trầm tĩnh. Hồi lâu sau, Đại Phù Thủy mới đánh vỡ trầm mặc nói. Cái kia có điều là chính ngươi lòng tham không đủ. Muốn mở ra thiên hỏa bí mật thôi. Ngươi lần này lại đây sẽ không vẫn là vì việc này chứ? Không sai. Bất quá lần này đến cũng không phải ta. Vì việc này ta Thiên Hồ bộ tộc tử thương hầu như không còn. Con trai của ta bị dằn vặt hơn 300 năm. Chính ta cũng bị dằn vặt hơn 300 năm. Những năm này ta đã sớm coi nhẹ. Tiểu Bạch Bình âm thanh bỗng biến đến mức dị thường trầm thấp. Thẩm Thành Bình vẫn đứng ở một bên lặng lẽ không nói. Nhưng là thầm nghĩ trong lòng này Tiểu Bạch quả nhiên cùng Vu tộc quan hệ rất sâu. Liền Nguyên Trung Đô chỉ có mịt mờ đề cập. Có điều liên quan với những này cố sự hắn cũng không có hứng thú. Hắn này đến chỉ là muốn chiếm được mình muốn thôi. Nói như thế sao? Tìm người của ta là người trẻ tuổi này. Miêu tộc đại phù thủy dùng thanh âm khàn khàn hỏi Thẩm Thành Bình. Hít một hơi thật sâu. Thẩm Thành Bình nói. Xác thực như vậy. Ta nghe nói Nam Cương Vu tộc lại tới Gu Chi trận bát hung huyền hỏa trận hoàn chỉnh trận đồ. Trận này cho ta có tác dụng lớn. Xin mời đại phù thủy tác thành. Đại phù thủy bóng lưng run lên. Sau đó rồi lại là ngữ khí lãnh đạm nói rằng. Trận này khá là không rõ. Tự mình Vu tộc Linh Lung thánh nữ tới nay. Phàm mơ ước trận này người. Không một có thể chiếm được chết tử tế. Ta xin khuyên ngươi vẫn là bỏ đi cái ý niệm này đi. Thẩm Thành Bình lông mày chìm xuống. Vừa muốn mở miệng. Bên cạnh hắn Tiểu Bạch vào lúc này nhưng là mở miệng trước nói. Đại phù thủy. Vị công tử này không phải là phàm nhân. Phần hương cốc thượng quan sách đều không phải là đối thủ của hắn. Huống hồ huyền hỏa giám hiện tại đã ở trên tay hắn. Mặc dù ngươi không đồng ý. Hắn cũng không sẽ bỏ qua. Nghe xong Tiểu Bạch những câu nói này, đại phù thủy mới nói, thực không dám giấu giếm, tự Linh Lung thánh nữ lấy thân phong ma sau khi, bát hung huyền hỏa trận liền thất truyền, cũng không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là thực sự giúp không được. Thẩm Thành Bình trầm mặc một hồi, tiếp tục nói, đại phù thủy nhưng là có gì lo lắng, như có yêu cầu cứ nói đừng ngại, không bằng ta đáp ứng ngươi được trận đồ sau. Liền thế ngươi giải quyết thú thần chi hoạn làm sao? Giải quyết thú thần vốn là cũng là mục đích của hắn. Vào lúc này tung đến đối với Thẩm Thành Bình tới nói cũng là huệ mà không uổng. Nghe được thú thần hai chữ. Trong thạch thất không khí đột nhiên lạnh lẽo. Quá một lát, đại phù thủy chậm rãi xoay người lại nhìn về phía Tiểu Bạch. Trong đôi mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Tiểu Bạch nhẹ nhàng lắc đầu nói. Chuyện này không phải ta nói. Đại phù thủy nhìn ra Tiểu Bạch nói không phải lời nói dối. Liền quay đầu nhìn về phía Thẩm Thành Bình nói. Người không phải bộ tộc ta người. Là từ làm sao biết thú yêu tồn tại. Thẩm Thành Bình mặt không hề cảm xúc. Lạnh nhạt nói. Đối với đại phù thủy tới nói. Ta là ai thực sự có trọng yếu không? Ta nếu có thể biết bát hung huyền hỏa trận tồn tại. Biết thú thần cũng chẳng có gì lạ. Trọng yếu chính là. Thú thần chính là treo ở Nam Cương Vu tộc trên đầu lợi kiếm. Như không nhanh chóng ngoại trừ. Chờ hắn xuất thế sau khi. Miêu tộc sợ rằng sẽ có diệt tộc tai họa. Đại phù thủy trầm mặc một hồi lâu. Nhưng vẫn đều không hề trả lời. Tiểu Bạch cùng Thẩm Thành Bình đối diện một chút. Sau đó hướng về đại phù thủy nói rằng. Từ lúc 300 năm trước. Cái kia thú yêu cũng đã trong bóng tối hành động. Trải qua ít năm như vậy. Khoảng cách nó thoát vây ngày chỉ sợ đã lửa xém lông mày. Mặc kệ có được hay không. Ngược lại đối với ngươi miêu tộc mà nói đều không có tổn thất. Đại phù thủy sao không thử một lần. Đại phù thủy lạnh nhạt nói. Vu tộc năm đại thánh khí có hai cái ở ta miêu tộc trên tay. Chỉ cần hắn thu thập không đủ năm cái. Cũng đừng mơ tưởng thoát ra phong ấn. Tiểu Bạch nói. Năm đó liền Linh Lung thánh nữ đều nắm cái kia thú yêu không thể làm gì. Có thể thấy được pháp lực mạnh. Đại phù thủy cho rằng miêu tộc có thể bảo vệ này hai cái thánh khí bao lâu. Ta nhưng là nghe nói dân tộc Lê bị cái kia thú yêu đầu độc. Đang chuẩn bị đến bảy dặm động cướp đoạt thánh khí đây. Tiểu Bạch thốt ra lời này xong. Đại phù thủy cũng không có phản bác. Mà là tiếp tục trầm mặc lên. Cũng không ai biết hắn đến cùng đang suy nghĩ một gì đó. Hai người chỉ chờ hắn trả lời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.